Triệu Hằng trầm mặc nửa ngày, mới nói, ta tu luyện là Tân Kinh Thế Thư, công pháp nhân đạo hỗn hợp, vị trí càng cao quý, tu luyện càng nhanh, nếu ta không còn chức vị Hoàng Thái Đệ, tu vi sẽ tăng lên rất chậm, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết ở trong luân hồi, trong khi chỉ cần đi lên đế vị, trở thành nhân đạo tôn sư, ta lập tức có thể đột phá ràng buộc hiện thời. Tiền đề là có những thứ như chân hoàng tỷ để phụ trợ tu luyện. Ý của Triệu Hằng quá rõ, y sẽ không bỏ qua cái chức vị này, dù tình cảnh có gian nan cũng sẽ không. Mạnh Kỳ nhìn y, hắn vẫn biết Triệu lão ngụ có giá tâm, nhưng không nghĩ y lại cố chấp đến như thế. Có phải sau lưng mỗi đồng bạn của hắn đều có một bộ mặt mà hắn không hề hay biết? Hắn thở dài, ngươi có biết như vậy là bỏ qua bao nhiêu sự giúp đỡ hay không? Triệu Hằng cười, không biết tiên tích có cho thành viên bên ngoài hay không? Ta tự có công pháp của mình, cũng không cần danh hiệu, ta chỉ cần khả năng đổi vật phẩm mà thôi. Tuy ta không thể hoàn thành nhiệm vụ như quy định, nhưng ta có thể cung cấp sự hỗ trợ từ khía cạnh trong triều đình. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể. Trở lại sân, gió to mưa nhỏ, Mạnh Kỳ ngồi im trước cửa sổ, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện. Đạo sĩ và nữ tử áo đỏ vẫn chưa về. Dần dần, trời vào đêm, một bóng người từ ngoài bay vào sân, đầm sầm vào phòng Mạnh Kỳ. Nữ tử áo đỏ mặt trắng nhợt, nói vội, ta là Bích Nguyệt kiếm phái Tôn Việt Tu, cần phải chữa thương ngay lập tức. Ngươi giúp ta xóa dấu máu bên ngoài, ngày mai tất có hậu báo. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, người hẹn sau hoàng hôn. Nữ tử gấp gáp bỏ một viên đan dược vào miệng, ngồi xuống ngay tại chỗ, mặt dần có khí xanh bốc ra, ngoài thân có từng tia kiếm quang lượn lờ. Mạnh Kỳ ngồi yên trong ghế nhìn cô ta, nhận ra vết thương chủ yếu là ở dưới ngực, do một thứ binh khí kỳ môn kiểu như phân thủy thứ gây ra, hẹp ngắn mà sâu, đâm từ sau lưng đâm xuyên lên phía trước, máu tươi đã bị kiếm khí bao phủ, không bị tán ra ngoài. Nghe đồn người đang giữ nửa tấm bản đồ vào cửu trọng thiên di tích là Bạch Ninh vẫn luôn du rú trong nhà, có cường giả triều đình và lục phiến môn âm thầm giám thị, kiềm chế lẫn nhau. Cô gái này vì cái gì mà phải tranh giành đến mức sống chết như thế? Mạnh Kỳ bỗng phì cười tự giễu, đã hạ quyết tâm không quan tâm tới chuyện này, phỏng đoán nguyên nhân lại để làm gì? Hắn đã từng nghe tới tên của Tôn Việt Tu, đại khái là sau thời với Thập Tâm Thượng Nhân, một trong tứ tú của Bích Nguyệt kiếm phái. Hẳn là đã bước qua nấc thang trời thứ nhất. Hắn đứng lên, đẩy cửa đi ra sân. Nếu giúp được thì thuận tay hỗ trợ, nếu không giúp được thì thôi. Hắn với cô ta không thân cũng chẳng quen, chẳng việc gì phải làm mình đương nhiên bị liên lụy vào. Trong viện có mấy giọt máu tươi, bốn phía chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Mạnh Kỳ thoáng cảm ứng, không phát hiện có người đuổi theo. Xem ra đã thoát khỏi truy tung, nhưng tới phút cuối lại không chống đỡ nổi nữa, mới làm mình rơi máu, mới sợ bị kẻ địch nhận ra đuổi theo, mới nhờ mình hỗ trợ. Chỉ là tiện tay mà thôi, nên Mạnh Kỳ cũng thoải mái, đổ nước cho trôi đi, sau đó rải lên chút bùn đất, để che đi mùi vị. Tôn Việt Tú đã hỗn loạn, toàn bằng ý chí bảo vệ nê hoàn, huyền quan và tâm mạch, đầu óc khi mê khi tỉnh, lờ mờ nhớ lại từng cảnh chuyện vừa diễn ra. Gió to mưa thưa, bóng đêm sâu nặng, cô tìm được manh mối, lần theo bóng đêm theo dõi, tới một ngõ nhỏ. Bỗng có một đạo ám quang đâm tới, vô thanh vô tức, rất là ghê gớm. Cô miễn cưỡng né tránh được, nhưng đối phương đã tiếp tục, liên tục ra đòn không ngừng nghỉ, khiến cô không có lực hoàn thủ. Hai bên đều rất ăn ý, đều không điều động thiên địa chi lực. Nhưng cô không ngừng bị đánh lùi, thấy không đánh lay, đành phải diễn hóa Bích Nguyệt tẩy thanh thiên để lừa địch, nhảy xuống nước mà chạy. Nhưng kẻ địch hình như đã sớm có đoán trước, cũng nhảy theo xuống nước, tống cho cô một kích chí mạng. May cô có khinh công bất phàm, trốn được trở về. Trên đường mấy lần đổi hướng, về đến sân thì rốt cuộc không còn chống đỡ nổi. Tôn Việt Tú mở choàng mắt, thở hổn hển, chỉ nhớ lại mà trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Kẻ địch kia thực là quá ghê gớm. Cả hai bên đều không thể điều động thiên địa chi lực, cảnh giới đều bị áp xuống, Thế mà cô còn bị áp chế tới mức như vậy, đủ thấy ánh mắt, kiến thức, kỹ thuật của đối phương đều mạnh mẽ, tốc độ, sức mạnh e là còn mạnh hơn cả các tông sư. Thở một hồi, cô mới hồi phục tinh thần lại, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài mưa gió đã tạnh, trong bóng đêm, công tử áo xanh ngồi trên ghế đá. Bàn trước mặt đặt cây dù và ít một cái gói nho nhỏ. Công tử, vừa rồi vô cùng xin lỗi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thực rất không muốn làm liên lụy tới ngươi. Tôn Việt Tú cố gượng đứng dậy, chắp tay cảm ơn. Mạnh Kỳ giấu được sức mạnh cơ thể, nhưng dấu vết của người có tu luyện thì không thể nào trừ đi được. Thế nên nhìn vào là biết hắn là một cao thủ mở khiếu, cho nên cô mới dám xông vào cửa nhờ hỗ trợ. Thấy cô thái độ hợp cách, Mạnh Kỳ khẽ nói, không sao, chỉ là tiện tay mà thôi. Tôn Việt Tú ho khan, đôi mắt trong suốt, tràn đầy xin lỗi. Tuy ta biết mình đã thoát khỏi kẻ địch, nhưng không dám chắc là y sẽ không lần ra được tới đây. Vừa rồi công tử giúp đỡ như vậy, quả thực là mang tính mạng mình ra mạo hiểm. Mạo hiểm tính mạng. Mạnh Kỳ ha ha cười, thần đô đại tấn ta ngay dưới chân thiên tử, là nơi... tường đồng vách sắt, trên đường giở trò cướp bóc còn không thoát được, ai lại dám xông vào khách sạn để đánh người. Tôn Việt Tú sững sờ, chưa từng gặp ai có sự tin tưởng vào triều đình tới như thế. Cô thầm thở dài một hơi, chỉ nhắc, thần đô hiện giờ rất là nguy hiểm, nếu có chuyện lớn, khách sạn cũng không phải nơi an toàn, ngược lại e lại trở thành chỗ thị phi, công tử nếu không có chuyện gì thì hãy mau rời khỏi. Mạnh Kỳ cười chỉ cây dù và gói đồ trên bàn, hôm nay đã gặp được bằng hữu, đang định trời sáng sẽ rời đi, nếu cô nương gặp nạn chậm một ngày, e là đã không tìm được người hỗ trợ, như thế rất tốt. Thấy Mạnh Kỳ đã có ý đi, Tôn Việt Tú thấy an tâm, trang trọng hành lễ, thành thật nói, đa tạ công tử tương trợ, đây là một chút lộ phí, nếu sau này có gặp phải khó khăn, cứ tới Bắc Chu Bích Nguyệt Sơn, ta nhất định sẽ hết lòng tương trợ. Cường giả ngoại cảnh hứa hẹn, không thể nói là không đáng tiền. Nhìn cô đưa qua hai đĩnh vàng, Mạnh Kỳ thiếu chút nữa không nhịn được phì cười, mỉm cười nhận lấy. Tôn Việt Tú thở phào, cáo từ trở về phòng mình tiếp tục chữa thương. Mạnh Kỳ cũng vờ vịt nhét đĩnh vàng vào gói đồ, nhắm mắt dưỡng thần, chờ tới sáng cửa thành mở. Một lúc sau, đạo sĩ châm gỗ trở về, chân trái hơi cà nhắc, ánh mắt đảo qua Tôn Việt Tú. Vẻ mặt cảnh giác. Ba ba ba. Có tiếng gõ ván từ xa vọng tới, như tiếng phu mỏ cầm canh. Đạo sĩ nghiêng tai nghe ngóng, thấy không có gì khác thường, mới cà nhắc đi về phòng mình, nhắm mắt chữa thương. Mạnh Kỳ như không trông thấy, tay cầm Đạo Đức Kinh, tĩnh tâm đọc Thiên Chi Đạo. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ, Nhân Chi Đạo thì không, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Tiếng gõ ván gỗ dần tới gần. Mạnh Kỳ cau mày, có điểm không đúng. Nếu không toàn thần giới bị câu thông đương nhiên, liên với pháp lý, thì sẽ không nhận ra tiếng ván gỗ quỷ dị. Nhưng Mạnh Kỳ cảm ứng sâu sắc, đã nhận ra được đất trời hơi có thay đổi. Tả âm chuyên để thúc giục khí huyết của người đang bị thương. Mạnh Kỳ nheo mắt. Gần đây, ngoài Tôn Việt Tú và đạo sĩ châm gỗ, e là còn có rất nhiều người thường đang bị thương bởi đủ loại nguyên nhân. Tà âm này không phân tốt xấu, một lưới bắt hết. Thực là ác độc. Mạnh Kỳ nghiêng tai lắng nghe, phẩm đọc biến hóa của trời đất, dồn lực vào bàn tay trái, sẵn sàng ra tay. Ba ba ba, tiếng ván gỗ mới gõ được một nửa, tay chán Mạnh Kỳ đã gõ xuống bàn. Đốc, thanh âm không lớn nhưng lại vang lên rất rõ ràng, truyền đi rất xa, tiếng gõ ván gỗ ngưng bặt. Giây lát, tiếng động lại vang lên. Mạnh Kỳ lắng nghe sự thay đổi, ngay chỗ âm luật nối nhau, lại gõ xuống một cái, làm ảnh hưởng pháp lý. Đốc, xa xa, trong một con hẻm, một lão giả mũi ưng phun máu tươi, làm ướt, đỏ tấm ván đen đang cầm trong tay. Mái tóc trắng của lão rối tung, hoảng sợ lẩm bẩm, có cao nhân ở trong Câu Ngọc Phường. Tiếng gõ ván biến mất, trời đêm trở về yên tĩnh. Đạo sĩ cau mày kinh nghi, nhìn về phía Mạnh Kỳ bên kia tường. Mạnh Kỳ nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ ông ta xem xét. Qua hồi lâu, chân trời bắt đầu có ánh dạng đông. Mạnh Kỳ khẽ động, tinh thần tràn ra, bịt kín phòng, ngăn cách trong ngoài, nên tới cuối cùng cũng tới. Mạnh Kỳ thở dài, vận chuyển bát cửu, cảm ứng lời kêu gọi trong minh minh, đây là sức mạnh của khế ước. Ngọn đèn cũ kỹ tỏa ra ngọn lửa nhỏ bé, thế mà đột nhiên nó nổi bùng lên, ánh sáng chói lòa thành hình một cô gái mặc áo trắng, mi mục như họa, tinh xảo không linh. Cô hơi hơi nghiêng đầu, như cười như không, tiếu mỹ động nhân, chính là Đại La yêu nữ Cố Tiểu Tang. Lâu rồi không gặp, tướng công có nhớ Tiểu Tang không? Thiếp thân lúc nào cũng nhớ tướng công tới mức trằn trọc không sao ngủ được. Cố Tiểu Tang môi khẽ mở, răng trắng bóc, giọng điệu vô cùng thâm tình. Để nghĩ cách hại ta chứ gì? Mạnh Kỳ thầm nghĩ, bình thản hỏi, Tiểu Tang cô nương, là vì cửu trọng thiên di tích mà đến. Tướng công, sao chàng lại lạnh nhạt như thế với người ta? Cố Tiểu Tang ra vẻ tủi thân, sau đó cười rạng rỡ như bách hoa bừng nở. Thiếp thân biết rồi, tướng công đây là đang diễn trò, giống như phu thê nhà khác, người ta gọi nhau là ca ca muội muội cục cưng gì đó. Nếu chàng đã gọi thiếp thân là Tiểu Tang cô nương, vậy thiếp thân là nên gọi lại chàng là Tô công tử, Mạnh công tử, hơn là Chân Định ca ca đúng không? Cô nói rất dịu dàng, nhẹ nhàng, nũng nịu, làm Mạnh Kỳ nhịn không được dùng mình nói vào trọng điểm. Trọng điểm? Cố Tiểu Tang chọc chọc ngón tay vào gò má, không biết tướng công vào chỗ Thương Thủy tiên tử có lấy được gì không? Thiếp thân đang hy. Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy ý cười như đang trêu ghẹo. Trước khi Mạnh Kỳ thẹn quá thành giận, Cố Tiểu Tang bèn chỉnh lại sắc mặt, tướng công, sắp tới chính là cơ hội tuyệt hảo để thăm dò cửu trọng thiên di tích. Chàng đang ở đâu? Thiếp thân tới tìm chàng. Ta ở Thần Đô. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều. Cố Tiểu Tang trước mắt, chúng ta thật là có duyên ngàn dặm cũng gặp được nhau. Thiếp thân vừa lúc cũng ở tại Thần Đô. Tối ngày mai, bên cầu Kim Thủy, trăng lên đầu ngọn liễu, hẹn gặp sau hoàng hôn. Mạnh Kỳ cười ha ha, hỏi, chuyện di tích cửu trọng thiên ồn ào ở Thần Đô là cô cố ý giải ra có phải không? Cố Tiểu Tang hít mắt như vầng trăng, cười ỏn ẻn, có chuyện gì, ngày mai gặp mặt lại bàn. Ánh lửa tối sầm, thân ảnh biến mất, mọi thứ trở lại như cũ, như chừng từng xảy ra cái gì. Mạnh Kỳ suy nghĩ tới xuất thần, tự hỏi rất nhiều chuyện. Sáng sớm, Mạnh Kỳ đeo túi đồ, mở cửa đi ra, vừa vặn nhìn thấy Tôn Việt Tú đang tiếp đón một nữ tử áo xanh mặt mày rất bình thường, nhưng ánh mắt ám tàng một sự sắc bén cực đoan đến đáng sợ. Công tử muốn rời đi? Tôn Việt Tú chào hỏi. Mạnh Kỳ mỉm cười gật đầu. Nữ tử áo xanh mỉm cười, ta là sư tỷ Việt Tú, hôm nay mới vừa đổi tới, thay mặt sư môn cảm ơn công tử, mong được biết tôn tính đại danh, chúng ta xin ghi nhớ trong lòng. Sư tỷ Tôn Việt Tú thích mặc áo xanh, Mạnh Kỳ nháy mắt liền biết cô là ai. Nhậm Cảnh Tú, mười mấy năm trước cô đã kiếm pháp nổi tiếng thiên hạ, chiếm hạng đầu nhân bảng chừng 2 năm, nay chỉ còn cách tông sư một bước, là cao thủ hàng đầu trong hàng chữ tú của Bích Nguyệt kiếm phái. Tại hạ làm chuyện tốt thường không để lại tính danh. Mạnh Kỳ ha ha cười, không để ý lướt qua các cô, rời khỏi khách sạn, định đi tìm Viên Ly Hòa để làm chút bảo đảm cho chuyến gặp Cố Tiểu Tang tối nay. Vị công tử này rất có mấy phần Nhậm Hiệp chi khí. Nhậm Cảnh Tú giật mình, khen. Tôn Việt Tú nhìn theo bóng Mạnh Kỳ, gật đầu, đáng tiếc, lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tu luyện công pháp hàng đầu. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, trăng lên đầu ngọn liễu huyết nha thần bộ phủ đệ. Viên Ly Hòa vừa về thư phòng, đã thấy Mạnh Kỳ đứng trước giá sách ngắm nghía tủ sách nhà mình. Gương mặt nghiêm túc của y thoáng hiện ý cười, xoay người khép cửa, mở cấm pháp ra. Lão phu còn tưởng ngươi đã rời kinh, Viên Ly Hòa nói. Y thấy Mạnh Kỳ sắp xếp cho Triệu Hằng gia nhập thành thành viên bên ngoài tiên tích và cảm ngộ đạo truyền hoàn vũ xong thì rời đi. Còn tưởng hắn xem chuyện cửu trọng thiên di tích như hồng thủy mãnh thu, tránh đi không kịp. Mạnh Kỳ buông sách trong tay, trêu ghẹo, còn chưa đến nói lời từ biệt với tiền bối, làm sao vãn bối dám rời khỏi Thần Đô. Biết người này hay đùa, Viên Ly Hòa nghiêm mặt, lão phu hôm nay lại thu được một tin tức có liên quan tới di tích cửu trọng thiên.

chỉ là giao thủ ở cấp độ khai khiếu mà đã tạo nên được hiệu quả khủng bố tới như vậy. Tôn Việt Tú mở to mắt nhìn kỹ, tuấn mã sụi lơ ngã xuống, máu tươi phun trào, Mạnh Kỳ xách Bạch Xung, đứng ở trên lưng ngựa, trường kiếm đưa ngang ngực, ngạo nghễ nhìn Tử Vi tinh chủ, như thiên hạ rộng lớn, không ai đánh ngã được hắn. Tiếng tiêu nức nở, đau khổ triền miên, còn chưa thổi xong nửa bản. Một người một kiếm, tuyệt đỉnh cao thủ, tông sư cường giả, Lam Giai thích khách, nửa bước pháp thân, tầng tầng giáp công ào ào đánh tới. Từng màn chiến đấu lại hiện ra trong đầu Tôn Việt Tú làm tâm thần cô quá tải, suy nghĩ mờ mịt. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 185, ngươi có kế trương lương, ta có thang qua tường. Tiếng tiêu thay đổi. Mạnh Kỳ tay trái xách Bạch Xung, tay phải nắm ngang Huyền Quy, hai mắt nhìn thẳng vào Tử Vi tinh chủ, liên tục bức lùi cường địch khiến hắn có chút ngạo nghễ. Nhưng hắn biết, được thế là do hắn xuất hiện bất ngờ, cắt ngang bố trí của Tử Vi tinh chủ và mấy người Lam Giai thích khách sát thần kiếm, làm họ bị bất ngờ không thể không gấp gáp ra tay, để tránh Bạch Xung bị hắn cướp đi, trong khi hắn lại nhờ giao thủ với họ để kéo cao khí thế, cho nên mới tạm thời thay đổi được cục diện. Gió thổi ào ào, thổi cả đám người đứng lắc lư, khiến cây to đứt gãy, khiến thần đô đại trận chú ý tới. Mạnh Kỳ nhún mạnh chân, định phóng lên cao, dùng bằng hư lâm phong để bỏ chạy, thì tay trái của hắn nhẹ bẫng. Không tốt. Hắn túm chặt lấy Bạch Xung, thế nhưng trong tay chỉ còn lại một lớp da người. Bên trong đã không còn gì. Đến từ Nam Hoang, am hiểu võ đạo quỷ bí. Mạnh Kỳ nhớ lại thông tin về Bạch Xung. Hắn dồn hết chú ý vào Tử Vi tinh chủ, Bất Nhân Lâu thích khách và Tự Tại Thiên Ma. Không ngờ lại bỏ quên, coi thường Bạch Xung. Y không bao giờ là loại người chấp nhận bó tay chịu trói. Mạnh Kỳ ném tấm da người trong tay vào Tử Vi tinh chủ và Lam Giai thích khách. Nghiêng đầu nhìn về đầu kia con phố, thấy một bóng người màu đỏ hỗn độn như không lẩn trong ánh đèn, đang nhanh chóng bỏ chạy đi xa. 3. Mạnh Kỳ đạp lên lưng ngựa, vút qua con phố, đuổi theo. Bất Nhân Lâu Lam Giai và Thanh Giai thích khách lùi lại vào trong bóng tối, lặng lẽ đuổi theo. Tử Vi tinh chủ và Tự Tại Thiên Ma đưa mắt nhìn nhau, đều chọn buông tay. Bởi vì nếu không thể khiến Bạch Xung bất ngờ không kịp đề phòng, trong thời gian ngắn ngủi giết chết y, thì y sẽ có khả năng liều mạng, kích phát thần đô đại trận, làm cường giả của triều đình chú ý. Bạch Xung chỉ cần giao ra nửa tấm bản đồ lối vào là được an toàn, trong khi mấy người bọn họ thì vô cùng nguy hiểm. Bóng áo xanh đi xa, thuyền con lùi vào bóng tối trên mặt sông, phố Kim Thủy Kiều chỉ còn lại những quầy hàng đổ nát, người đi đường ngã nhào, cây cối hỗn độn, và mấy cường giả ngoại cảnh đã đứng vững thân hình nhưng không dám đuổi theo. Tôn Việt Tú thu hồi ánh mắt phức tạp nhìn con ngựa nằm im dưới đất, thở dài, thực lực mạnh mẽ như thế, tuyệt không phải là một kẻ vô danh, là ai trong địa bảng. Cô như tự nói lại như đang hỏi sư tỷ Nhậm Cảnh Tu. Bóng người màu đỏ lướt đi, vô cùng linh hoạt, uyển chuyển như một con rắn, mấy lần suýt nữa Mạnh Kỳ bị y làm mất dấu. Người đi đường chỉ cảm thấy hỗn độn một trận gió thổi qua, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Tiếng nước vang vọng, Mạnh Kỳ hiểu Bạch Xung đã lại lần về bờ sông Kim Thủy, như muốn nhào xuống mượn đường nước để đi. Nơi này hoang vu, hiếm thấy bóng người, chỉ có một cây cầu đá hình vòm bắc qua sông. Mạnh Kỳ xông ra ngõ nhỏ, nhưng dấu hiệu bỏ chạy của Bạch Xung đã dừng lay, khí tức tán loạn. Mạnh Kỳ theo bản năng đi chậm lay, nhìn lên cầu đá. Trên cầu có một nam tử trung niên mặc bào dài, tóc đen như mun, cắm châm gỗ, khí chất nho nhã, tư thái tiêu sái, lặng lẽ đứng im, mang theo mị lực kỳ dị. Dưới chân y là một bóng người, làn da trong suốt, lộ ra những đường gân máu đỏ, xương cốt đã vỡ nát, da thịt không còn chỗ nào lành lặn, chính là Bạch Xung vừa rồi vẫn còn sinh long hoạt hổ. Hàn Quảng, ma sư Hàn Quảng, thần thoại thiên đế Hàn Quảng, y quả thật đến đây. Mạnh Kỳ không hề nghĩ ngợi, nội cảnh ám chuyển, tụ xuống mũi chân ngưng thành một điểm, bùng ra hết sức lực để bay ngược ra sau, cách tên tà ma kia càng xa càng tốt. Hàn Quảng thản nhiên quay qua nhìn, đôi mắt đen thẳm sâu thẳm một cách kỳ dị nhìn hắn. Thời gian đột nhiên chậm hẳn đi, mọi thứ trở nên cực kỳ chậm chạp. Khoảng cách giữa hắn với Hàn Quảng đột nhiên biến mất. Gương mặt anh tuấn tới mức yêu ma hiện ngay ra trước mặt hắn. Không hề điều động thiên địa chi lực, không hề giơ tay nhấc chân, chỉ là một cái nhìn mà Mạnh Kỳ đã như bị y kéo tới gần mình, không sao thoát được. Pháp thân thực là đáng sợ tới mức không sao tưởng tượng nổi. Nguyên thần của hắn rung lên, kim liên nở ra, nguyên thủy ngồi ngay ngắn chính giữa, Mạnh Kỳ đột nhiên thanh tỉnh, liền muốn vận xê. Hàn Quảng nhếch mép, cười tà dị, hai mắt trở nên u ám thâm thúy. Trong tâm linh Mạnh Kỳ hiện ra một hư ảnh to lớn, mặc bào đen, đội đế quan, mặt mày uy nghiêm, khí thế như thống trị cả tam giới, chủ nhân của quá khứ, tương lai và hiện tại. Thân ảnh này vừa hiện, mọi màu sắc trong tầm mắt Mạnh Kỳ đều biến mất, chỉ còn hai màu đen trắng, tư duy dừng lại. Diêm Ma Đế Thân. Đúng lúc này, một bức tượng Phật vàng hiện ra, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đại thanh tịnh, đại từ bi, đại trí tuệ, đại vô ý, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nguyên thần lớn mạnh, đi Ngô gặp ta. Mạnh Kỳ lập tức thoát khỏi tinh thần ảnh hưởng, không có chỗ dựa, làm sao hắn dám đồng ý với Cố Tiểu Tăng dụ ma sư Hàn Quảng. Hàn Quảng nao nao, còn đang do dự có nên ép tiếp không, thì gần đó đã có khí tức bùng nổ, xông thẳng lên trời, dẫn động thần đô đại trận. Ma sư Hàn Quảng, Tử Bằng Thần Bộ Liễu Sinh Minh cao giọng quát to, vân khí hội tụ, từng đạo kim quang thành quyển đẩy ra, thần đô đại trận hoàn toàn kích phát. Trong Chú Y Lâu, Tư Mã Thạch mở bừng mắt, tay phải nắm lại thành quyền, một quyền đơn giản đánh vào vầng nước trước mặt. Trong Chính Sự Đường, một thanh kiếm tràn đầy nhân hoàng khí tức bay ra, vượt qua hư không, mang theo chúng sinh chi lực, ầm ầm chém về phía Hàn Quảng. Trong Bình Tân Hầu Phủ, Thôi Thanh Hà năm chòm râu dài rút kiếm, Tử Hà đằng không, sáng lạn tôn quý. Thâm Cung Hoàng Thành, chín con cửu long bay ra, nương theo đại trận, đánh về phía Hàn Quảng. Chỉ trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển, Hàn Quảng lâm vào nguy hiểm còn hơn lúc bị vây trong Chu Tiên kiếm trận. Mọi sự xảy ra quá nhanh, Mạnh Kỳ cũng không phản ứng kịp. Bởi vì tất cả cường giả thần đô đều dồn sự chú ý vào ma sư Hàn Quảng, nên hắn không hề bị một công kích nào, chỉ bị đại trận hóa thành gông xiềng, tầng tầng quấn lên người. Một tiếng cười thanh thúy vọng vào tai hắn, gông xiềng đương nhiên khựng lại. Cố Tiểu Tang, Mạnh Kỳ quay lay, trong kim quang sương khói, Cố Tiểu Tang đứng đó, nhàn nhã đương nhiên. Tướng công, chúng ta đi cửu trọng thiên. Cố Tiểu Tang cười tinh quái. Mạnh Kỳ tỉnh ngộ, Liễu Sinh Minh và cô có quan hệ hợp tác, cái gọi là bức Hàn Quảng ra, thì ra còn có chuẩn bị hiểm ác như thế ở đằng sau. Nếu hắn hoàn toàn tin tưởng Cố yêu nữ, vậy thật sự là 10 cái mạng cũng không đủ chết. Hắn theo Cố Tiểu Tang chui xuống Kim Thủy Hà, dọc theo đáy sông mà đi. Cố Tiểu Tang vô cùng quen đường quen lối, dẫn hắn vào một cái động đá vôi kỳ quái. Không cần Cố Tiểu Tang nhắc nhở, Mạnh Kỳ đã cảm nhận được ngay nơi này đâu đâu cũng có sát khí. Cố Tiểu Tăng khẽ khua tay, dẫn Mạnh Kỳ rẽ trái rẽ phải, luôn đúng lúc tránh được sát khí. Đi một lúc, Mạnh Kỳ nhìn thấy một cái huyệt nhãn sâu không thấy đáy. Cố Tiểu Tăng dừng bước, tướng công nắm tay thiếp thân, chúng ta cùng tiến vào cửu trọng thiên. Mạnh Kỳ biết bên trong nguy hiểm, thở hắt ra, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Cố Tiểu Tăng xoay tay, gãi gãi vào lòng bàn tay hắn, cười mỉm, mời tướng công kích phát lôi ngân. Tay kia của cô lôi ra thiên đình giới bi. Mu bàn tay Mạnh Kỳ hiện ra lôi ngân, một màu tím rực rỡ, được Cố Tiểu Tăng kéo tới giới bi. Giới bi tỏa ra ánh sáng mênh mông, bao phủ hai người. Cố Tiểu Tăng và Mạnh Kỳ cùng bước tới, bước vào thâm nhãn. Quang cảnh thay đổi, Mạnh Kỳ nhìn thấy một vùng trời đất do mây trắng đúc thành. Xa xa có cung điện và một ít khí tức mạnh mẽ, không có pháp thân, không sợ bị phát hiện. Cố Tiểu Tang cười nhẹ, dưới lòng bàn chân đột nhiên có ánh sáng xanh, nâng cô và Mạnh Kỳ bay lên, chui vào bầu trời cao. Ánh sáng xanh vừa hiện, Mạnh Kỳ liền phát hiện đại đạo chi thủ trong nhẫn chữ vật có đôi chút dị động, đây cũng là đồ ăn của nó. Trong cung điện ở mảnh thiên địa này, có một cái bảo tọa màu vàng, người ngồi trên đó không phải Thiên Đế Hàn Quảng, mà là một nam tử mày kiếm mắt sáng, môi cực mỏng, ánh mắt lãnh khốc. Y nhìn chỗ Cố Tiểu Tăng và Mạnh Kỳ biến mất, vẻ mặt hờ hững, như đang nhìn hai con kiến chơi đùa. Phong Vương Cao Lãm, đột nhiên, quang mang vọt lên, ma sư Hàn Quảng xuất hiện, hơi có vẻ chật vật. Thiếu chút nữa là bị lật thuyền trong mương, may mà đã có chuẩn bị, chúng vào tầng thiên thứ nhất rồi. Hàn Quảng tiêu sái vỗ vỗ ống tay áo. Cao Lãm gật đầu, bỏ ngựa bắt ve, luôn có chim sẻ ở phía sau. Trên cầu đá hình vòm, bị bốn phía liên kích, thân ảnh Hàn Quảng đột nhiên thoát khỏi mặt gương một cách vô cùng quỷ dị. Thôi Thanh Hà nhìn rất chăm chú, phát hiện cái xác Bạch Sung đã biến mất. Hắn mới là chân thân Hàn Quảng. Thôi Thanh Hà thở dài. Một căn nhà nào đó trong thần đô, trưởng đăng thần sứ nhìn ánh sáng lấp lóe ở bờ kim thủy, ha ha cười, phân phó thủ hạ, thánh nữ phân phó, trước trời sáng đem dán bản đồ lối vào di tích cửu trọng thiên lên tất cả con đường của thần đô. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com